Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, đại tan tác, chật vật lui lại, tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download đối mặt lông xanh bộ xương. Cái kia cắt ra không gian một móng, kiếm hoàng chớ có hỏi thương lưu kiếm hoành chỉ, phảng phất một dải ngân hà. Từ trên 9 tầng trời tuôn trào mà xuống. Màu xanh lam thủy cực huyền lực mãnh liệt như đáo. Đây là thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Thiên hà mạn quyền. Không nghĩ tới chớ có hỏi lại có thể lấy thánh kiếm điều động ngay như vậy cấp huyền thuật. Xem ra, hắn đối với chuôi này thánh kiếm đã làm được gần như hoàn mỹ khống chế a. Hứa Dương không khỏi than thở. Hứa Dương nhớ tới hắn đòn sát thủ. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm. Chuôi này thánh kiếm chi linh, đến bây giờ vẫn không có hướng về Hứa Dương thần phục. Thường xuyên lạnh lùng, Hứa Dương mỗi lần triển khai Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm, bất luận là phổ thông kiếm thuật, vẫn là thánh thuật, cũng khó khăn miễn đem trong thân thể huyền lực toàn bộ rút khô. Đây chính là không có trưởng khống lấy thánh kiếm biểu hiện. Cái kia một cái cốt chảo, đánh vỡ tầng tầng lớp lớp dòng nước, nhưng này một dải ngân hà. Lại có tầng tầng lớp lớp xung kích lực lượng, đem cốt chảo bên trong ẩn chứa lực lượng, không ngừng trung hòa, rút dao chém nước nước càng chảy, muốn chặt đứt liên miên nước, cần phải có vượt qua ta sầu. Lo tư, kiếm hoàng chớ có hỏi nhẹ nhàng gảy một cái thân kiếm. Thương lưu thánh kiếm phát ra mãnh liệt ngâm nga. Thôi, một kẻ không cảm tình không tư tưởng hài cốt, nói với ngươi những này bất quá là đàn gảy tai trâu. Cho dù là đối mặt gần như thế tôn thần ma di cốt, chớ có hỏi cũng là không để ý chút nào. Hắn loại kia cuồng ngạo, phảng phất phát ra từ cốt tủy, từ lúc sinh ra đã mang theo, không chiếm được hắn tán đồng người. Dù cho thực lực mạnh đến đâu, nhiều nhất có thể đánh bại hắn, nhưng vẫn như cũ không chiếm được hắn nhìn thẳng vào. Giống, lông xanh bộ xương thế tiến công bị ngăn cản. Phảng phất nổi giận lên, một con thô to cốt chảo nắm chặt nắm đấm, dùng sức hướng về mặt đất đâm đánh. Oành, đại địa chấn chiến, tất cả mọi người cảm giác được một luồng tính chất hủy diệt gợn sóng từ lông xanh bộ xương cốt quyền bên trong truyền vào nó dưới chân đại địa. Khô lâu này không có trí tuệ, không đáng sợ. Lục Du nói rằng, uy thế như vậy mạnh mẽ một quyền, không đi công kích kẻ địch, trái lại quay về mặt đất phát tiết. Nhưng mà, chính đang đối địch hai đại vô địch huyền hoàng, bỗng nhiên quát ầm lên tiếng. Tất cả mọi người tản ra, đi mau. Đột nhiên, âm sơn bắc bộ đại địa, ngang dọc tứ tung địa mở ra từng đạo khe nứt to lớn. Từ trong cái khe, từng đạo thâm trầm ánh sáng màu đen, bỗng nhiên bắn ra, lấy lông xanh bộ xương cốt quyền điểm đến làm trung tâm. Phương viên 10 dặm, đều ở hắn một chiêu này lan đến bên trong phạm vi. Ầm ầm ầm, theo liên miên không dứt hắc quang bạo phát, cuồn cuộn không ngừng lực phản chấn lượng, kéo khối lớn nham thạch đất tiết, phóng lên trời. Không được, Hứa Dương trong nháy mắt liền cảm nhận được kinh khủng này lực sát thương. Hắn hơi suy nghĩ, thân thể lấp lóe kim quang, phảng phất một vị hoàng kim điêu khắc. Tỏa ra ánh sáng lung linh, Hứa Dương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ, đưa hắn thân thể quang. Kim cương pháp thể đều không thể chịu đựng loại này tính chất hủy diệt hắc quang. Vẻn vẹn chịu đựng ba cái hô hấp, liền tuyên cáo bị phá. U Minh Thiên Cung, ám cực chân thân, Hứa Dương trong thân thể, từng đoàn lớn xương mù màu đen tuôn ra. Hắn đỉnh đầu một tầng U Minh lao ngục, hiển hiện ra. Đùng đùng đùng đùng địa khi hắn quanh thân tổ hợp, chống cự này hủy diệt hắc quang tập kích, đợi được bụi trần ai. Hứa Dương mới triệt hồi U Minh Thiên Cung, thở phào nhẹ nhõm, vừa lần đó công kích, Hứa Dương vì chống lại, huyền lực tiêu hao hơn một nửa, mà kịch liệt như thế xông tới, dẫn đến huyền mạch cũng có nhẹ nhàng tổn thương. Thật là đáng sợ, chấm ngoặc kép, lại nhìn âm sơn bắc bộ chiến trường. Phương viên trong vòng 10 dặm đại địa, bị mạnh mẽ tước thấp 3 trượng. Vừa một kích kia, không biết có bao nhiêu cái Huyền Hoàng cường giả ngã xuống. Lệ sư huynh, người thế nào? Hứa sư đệ, người ở đâu? Hai thanh âm, phân biệt từ chiến trường phương hướng khác nhau truyền đến. Lập tức một đạo thải quang, một đạo hắc quang đặt ngang hàng. Hai người đều lộ ra thân hình. Đế tông chư vị trường lão, ngoại trừ Hứa Dương, Lệ Dương hai người ở ngoài, đều là Huyền Hoàng hậu kỳ tu vi. Ỷ vào tu vi thâm hậu, bọn họ vượt qua tai nạn này. Mà Hứa Dương tự không cần phải nói. U Minh Thiên Cung cùng ám cực chân thân cộng đồng tác dụng, đem hủy diệt hắc quang thương tổn hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Thế nhưng Lệ Dương đào mạng, nhưng là biến hóa ám cực bảo châu, thu lại hết thảy tinh khí thần, lúc này mới tránh thoát hủy diệt hắc quang. Cho tới hai phe còn lại thế lực, sẽ không có tốt như vậy trở. Chính khí minh Huyền Hoàng cao thủ nhiều nhất, phe này tử thương cũng nặng nề nhất. Huyền Hoàng sơ kỳ cao thủ, hầu như tử thương hầu như không còn. Mà Huyền Hoàng trung kỳ cường giả, có thể sống sót cũng không đến một nửa. Kiếm phủ hơn 10 vị Huyền Hoàng cường giả, trên căn bản đều là công cường thủ yếu loại hình. Bị lần này phạm vi thế tiến công, giết chết 4 tên Huyền Hoàng trung kỳ trường lão. Có thể nói thương gân động cốt, chuyện không thể làm, mau lui. Ngô Mạc phấn chấn ra rút lui lệnh. Đánh tiếp nữa, đế tông cũng phải xuất hiện thương vong. Cũng may trải qua mọi người kéo dài, những kia cưỡi phi hành cung điện thoát đi tầng dưới chót huyền giả đã cơ bản đã rời xa chiến trường. Bọn họ kéo dài nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành. Tuy rằng tiêu tốn đánh đổi vô cùng đắt đỏ, từng đạo huyền quang bắn mạnh, hướng về âm sơn nam lộc phi hành quá khứ. Ở phía sau cùng đi là Ngô Mạc Phong cùng chớ có hỏi. Hai người bọn họ là vô địch Huyền Hoàng cấp độ. Đối mặt này mạnh mẽ lông xanh bộ xương, mặc dù không cách nào giết chết đối phương, nhưng miễn cưỡng tự vệ vẫn có thể làm được. Ngô Mạc Phong roi dài tùy ý, không ngừng vứt ra từng đạo bích màu xanh quang lưới, trì trệ lông xanh bộ xương truy đuổi tốc độ. Mà Kiếm Hoàng chớ có hỏi, đồng dạng sử dụng tới từng đạo phòng ngự tính thủy cực huyền thuật, chống đối lông xanh bộ xương đối với hai người công kích. Một đám Huyền Hoàng cường giả ở rút lui trong quá trình, vẫn cứ bị không ít thần ma hài cốt tập kích. Chỉ có điều so với đáng sợ kia lông xanh bộ xương, những này thần ma hài cốt cũng không phải khó khăn như vậy đối mặt phó. Ven đường không ngừng phát hiện từng tòa bỏ đi nổ tung phi hành cung điện, cùng với bộ phận nổ tung huyền giả thi thể. Mọi người tâm tình phi thường trầm trọng. Bọn họ biết, tại đây loại thần ma tàn khu tập kích dưới, đi trước một bước phổ thông môn nhân đệ tử, chưa chắc là an toàn. Đặc biệt là kiếm phủ cùng chính khí minh cao thủ, từng cái trên mặt hầu như âm trầm đến chảy ra nước. Xem ra, lần này chỉ có ta đế tông tổn thất nhất là nhẹ nhàng. Lệ Dương nhỏ giọng truyền âm, Lương Khâu Lộ truyền âm nói rằng, Hứa Dương không thể không kể công, thánh khí cấp phi hành cung điện, đã cứu ta đế tông mấy vạn đệ tử bình thường môn nhân. Có điều, Hứa Dương ngươi có loại bảo vật này, cẩn thận sẽ tao ngộ những tông môn thế lực khác nhòm ngó. Hứa Dương khẽ mỉm cười, truyền âm cho hai người, này đấu thú đồng hoan, chính là thượng cổ thánh khí, chỉ có ta có thể điều khiển. Những người khác coi như cướp được, cũng không biết pháp, chỉ có thể làm phổ thông trang sức sử dụng. Rất nhanh, liên quân đông đảo Huyền Hoàng đuổi kịp ven đường phi hành cung điện, thu nạp đệ tử môn nhân. Mọi người không dám dừng lại, vẫn hướng nam tiếp tục mà chạy, vẫn trốn ra mấy vạn dặm, đi tới âm sơn nam lộc, lúc này mới coi như thôi. Hồi tưởng lại dọc theo đường đi chật vật, mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi lòng sinh thê lương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.